The Gamer, chương 271, Kunida Aoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là... Hắn vừa định giới thiệu thì bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo và mảnh mai đánh về phía hắn với tốc độ rất nhanh. Hắn lập tức nghiêng đầu sang một bên và né đòn này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức ép rất lớn từ cú đánh ấy. Kunida Aoi LV53. Bình tĩnh nào. Hắn nói với Aoi, sao anh dám, anh là ai mà dám nói Kuta và đứa bé kia là kết. Kết tinh, tình yêu, giữa tôi và anh chứ. Aoi mặt đỏ bừng lên nói lắp bắp trông hết sức đáng yêu. Tại tôi thấy mấy người kia nói xấu cô nên mới đi tới giải vây cho cô thôi mà. Hắn chắp tay tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng mà, sao anh lại nói như vậy chứ? Aoi thấy hắn không có ý xấu thì không thể trách được hắn nên không biết nói gì. Đứa bé này không phải là con mà là em trai của tôi. Tôi mới 17 tuổi thôi, nếu tin đồn tôi có con lan ra thì gia đình tôi sẽ mất danh dự, anh có biết không hả? Là vậy sao? Hắn tỏ ra bất ngờ. Thật sự xin lỗi, tôi không biết, lần này thì hỏng rồi. Nếu ông ngoại tôi mà biết được thì chết chắc. Aoi hoảng loạn. Cô tên là Aoi đúng không? Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay của Aoi. Chuyện này là do tôi gây ra nên tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Aoi hơi lui ra sau một chút. Đúng vậy, tôi đã làm hỏng danh dự của cô nên tôi quyết định phải sửa sai. Hắn bỗng nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Aoi. Xin hãy làm vợ của anh. Anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Hắn bất ngờ cầu hôn khiến cho não bộ của Aoi giống như tạm ngừng hoạt động. Cô ấy đơ ra mất một lát sau đó bỗng nhiên phản ứng dữ dội. Vợ, cái gì mà làm vợ anh chứ? Tôi, còn chưa biết tên anh. Cứ mỗi khi xấu hổ là Aoi lại nói lắp liên hồi. Nếu như anh đã nói với mấy người kia rằng anh sẽ cho em một cuộc sống xa hoa và vui vẻ thì nhất định anh sẽ làm được. Làm vợ anh nhé Aoi. Hắn nắm chặt lấy tay Aoi và dí sát mặt lại gần. Tôi. Aoi bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Hắn nhìn thấy vậy thì cũng không đuổi theo vì hắn biết mình sẽ gặp lại Aoi ở trường mà thôi. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Hắn thỏa mãn nhìn vào tấm bảng thông báo mà hệ thống vừa mới đưa ra. Tinh. Độ hảo cảm của Kunida Aoi tăng lên 85. Hệ thống này thật sự quá tuyệt vời. Nó giúp hắn có thể dễ dàng tăng lên độ hảo cảm của các cô gái và hạn chế việc độ hảo cảm bị hạ thấp. Trừ khi hắn cố tình làm việc gì đó khiến cho mình bị các cô gái căm ghét, nếu không thì độ hảo cảm của họ chỉ có tăng lên chứ không thể bị giảm xuống. Cuối tuần đó hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn dành cả ngày chủ nhật để đi chơi với Hilda. Hắn đã phải nói là đưa Nico đi chơi Hilda mới chịu đi với hắn. Hắn có đưa Hilda dạo phố mua đồ và rồi đi xem phim, nhưng như cô ấy lại tỏ ra không thích mấy bộ phim ở rạp cho lắm. Sau đó hắn lại đưa Hilda đi ăn tối và trở về nhà. Rất may là cô ấy khá thích nhà hàng mà hắn đưa cô tới nên vớt vát lại được phần nào buổi đi chơi này. Mặc dù mất nguyên cả ngày nhưng độ hảo cảm của Hilda tăng lên tới 75 điểm, làm cho hắn cảm thấy rất đáng với công sức mà mình bỏ ra. Giờ thì Aoi có độ hảo cảm khá cao rồi. Hắn chỉ cần thêm một vài bước nữa là chắc chắn có thể nâng độ hảo cảm của cô ấy lên trên 95 điểm. Còn riêng Hilda thì có lẽ phải mất thời gian hơi lâu một chút. Sáng thứ hai, hắn lại cùng Furuichi đi đến trường. Hôm nay cổng trường Ishiyama có sự xuất hiện của những người mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Gái. Từ khi hắn đi vào cái thế giới này thì hắn phải đi tới cái ngôi trường toàn đực dựa này. Toàn bộ số nữ sinh ít ỏi của trường đều là thành viên của băng Red Tail nên đã cùng Aoi đi chiếm đóng vùng Bắc Kanto. Vài ngày trước, sự quy phục của các băng nhóm nữ vùng Bắc Kanto cũng đồng nghĩa với sự trở lại của băng Red Tail. Hắn và Furuichi đứng ngắm một khung cảnh giống như thiên đường. Các thiên sứ đang dạo bước qua cổng của ngôi trường Ishiyama này. Furuichi. Hắn quay sang nhìn Furuichi với ánh mắt. Là đàn ông thì ai cũng vậy. Oga, mày không cần nói gì hết. Furuichi đặt tay lên vai hắn và rớt nước mắt. Cho tới bây giờ, rất nhiều người vẫn nghĩ đây là trường dành cho nam sinh. Nhưng bây giờ hãy nhìn đi. Chiếc váy ngắn với những cặp đùi xinh đẹp. Mùa xuân đã đến với chúng ta rồi. Ho ho ho ho. Hắn và Furuichi đứng trước cổng trường và lộ ra nụ cười khả ố. Khi mà hai người đang cười lớn thì một đám nữ sinh xuất hiện ở trong sân trường. Tất cả những người trong trường đều đổ dồn sự chú ý về phía bọn họ. Sau đó đám người này tách ra và đi về phía những khu nhà khác nhau và trong đó hướng đi của ba nữ sinh trong số đó là được chú ý đến nhiều nhất. Hắn và Furuichi cùng nhau đi về phía phòng học của mình. Thực sự thì ở trường Ishiyama ngoại trừ lão hiệu trưởng và người bán đồ ăn trong căng. Tin tên là Sato ra thì hoàn toàn không có giáo viên. Vì vậy nên hoàn toàn không có giờ lên lớp ở trường Ishiyama. Học sinh chỉ việc đến trường và sau đó đi về. Việc lên lớp là hoàn toàn tự động. Chỉ có khi tốt nghiệp là họ phải thông qua được sự xem xét của hiệu trưởng mà thôi. Một trường học mà lại không có giáo viên thì đương nhiên là lũ học sinh sẽ không ra gì rồi. Nói chung là mấy tên học sinh ở đây ngoài đánh nhau ra thì chúng chẳng biết gì hết. Các vụ đánh nhau thường xuyên xảy ra ở trường Ishiyama. Nhưng hầu hết là những tên lâu la đánh với nhau còn những thủ lĩnh như Kanzaki, Himekawa hay Kunida khá là ít ra tay. Nhưng nếu khi có kẻ khiêu khích thì những thủ lĩnh đó chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hắn và Furuichi đang loanh quanh khu lớp học thì nhìn thấy một đám đang tụ tập. Cô ta về rồi à, thằng. Good night. Shimokawa vừa nhìn thấy cô ta ra tay là sợ đến xón cả da quần ấy. Mấy tên này đang bàn tán gì đó. Hắn nhìn về phía chúng đang đứng thì nhìn thấy một mảnh kính bị chém rụng ra khỏi khung cửa. Vết chém rất ngọt. Để làm được điều này thì Kenjutsu phải có trình độ vĩ nhân trở lên. Xem ra là do Aoi làm. Mày cứ đi trước đi. Tao ra đây một chút. Hắn nói với Furuichi. Hắn bỏ đi trước ánh mắt tò mò của Furuichi. Hắn lập tức mở ra Kenbun. Soku no Haki của mình và tìm kiếm Aoi. Hắn không sử dụng Byakugan vì nếu dùng nó hắn sẽ nhìn thấy mọi thứ. Kể cả cái lũ đực dựa đang đi. Đá uôn cắp. Luôn. Hắn không muốn mình bị đau mắt hột. Hắn lập tức tìm thấy Aoi. Cô ấy đang ở gần hành lang tầng 2. Hắn mở Byakugan ra và teleport lên tầng 3 và bắt đầu đi xuống. Khi vừa chạm mặt Aoi và hai cô gái khác ở giữa hành lang thì hắn làm ra vẻ bất ngờ. A, Aoi, là em à? Hắn chạy tới cầm lấy tay Aoi. Oái, anh làm gì ở đây? Aoi nhìn thấy hắn thì nhớ ra chuyện hai ngày trước ở công viên. Anh học ở trường này mà. Em cũng học ở đây à? Bất ngờ ghê. Hắn tỏ ra vui mừng. Tránh ra. Bỗng nhiên cô gái tóc nâu đi cùng với Aoi ra tay tấn công hắn. Hắn dùng tay gạt đi cú đấm của cô gái này và dùng một tay xoay người cô ta lại và kéo vào lòng khóa tay cô ta lại. Omori Nene LV37. Mau thả ta ra. Nene bị hắn ôm và khóa tay thì giãy giụa. Chíu chíu. Cô gái tóc đen có vóc người nhỏ nhắn đi cùng Aoi thấy thế thì rút khẩu súng lục từ dưới váy ra và bắn về phía hắn. Phù, hắn lấy hơi thổi mạnh về phía mấy viên đạn. Đây chỉ là đạn sơn thôi nên lập tức bị hắn thổi bay. Không nên coi thường cú thổi này của hắn. Nếu dùng hết sức hắn có thể thổi bay cả một người trưởng thành cực kỳ dễ dàng. Tanimura Chiaki, mau thả Nene ra. Bỗng nhiên Aoi dùng kiếm gỗ tấn công hắn, cách trương.